Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Tiêu. Làm cho hắn có chút bất ngờ là người phụ tá này bộ dáng ngắn phát nữ sinh thi biến trình độ cư nhiên cũng rất cao. Tán phát khí tức cũng rất tinh khiết chính. Chỉ có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Phòng trừng chỉ thiếu một chút thì đạt đến loại người cương thi trình độ. Như không tì vết chút nào nói. Chính là loại người cương thi. Nếu như là hoàn mỹ thuần chính cương thi khí tức còn ẩn chứa sức sống. Chính là hoàn mỹ nhất thuần huyết cương thi. Lâm Vũ chú ý tới cái kia ngắn phát nữ sinh thời điểm. Đối phương tự nhiên cũng chú ý tới hắn. Hở, cái kia ngắn phát nữ sinh chứng kiến Lâm Vũ chi về sau. Không khỏi sững sờ một cái. Mặt lộ vẻ kinh ngạc thấp giọng nói. Lại là thuần huyết cương thi. Lẽ nào ngươi chính là cái kia Lâm Vũ? Lâm Vũ đánh lượng một cái nàng. Nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết? Ta rất nổi danh sao? Mặc dù nói. Hắn ở quỷ thị coi như là nổi danh. Phòng trừng rất nhiều cương thi đều biết có một thuần huyết cương thi tân nhân. Ung dung ngược sở duyên sinh một đám bảo tiêu cùng độc nhãn trương nhất bạch. Hơn nữa còn là Tần Tử Ngọc lão công. Thế nhưng, hắn ở quỷ thị luôn luôn đều là mang theo mặt nạ. Những tin đồn kia cũng không có cá nhân của hắn tư liệu. Coi như bởi vì nam tính thuần huyết cương thi điểm ấy nhận ra hắn. Nhưng là cô nàng này lại làm sao biết tên của hắn. Bình thường cương thi nhất định là không biết. Zombie cũng chỉ có số rất ít cao tầng biết hắn thân phận chân thật. Vòng ủy hội bên kia ở Lục Thiều Nhan mệnh lệnh xuống. Cũng không cho phép bên ngoài truyền hắn thân phận. Chẳng qua vòng ủy hội nội bộ khả năng có không ít người biết. Mà cái ngắn phát nữ sinh khí tức trên người như thế mới mẻ. Phòng trừng không phải zombie cao tầng. Vậy thì hẳn là vong ủy hội thành viên nội bộ. Quả nhiên, chỉ nghe ngắn phát nữ sinh nói ra. Vốn là vong ủy hội có không thiếu thành viên đều biết ngươi. Ta đã thấy hình của ngươi. Hơn nữa lại là thuần huyết cương thi. Đương nhiên liếc mắt liền nhận ra. Thật đúng là vong ủy hội. Lâm Vũ bừng tỉnh, lập tức vừa nhìn về phía cái kia hỗn huyết khuê nữ. Cương thi ở vong ủy hội chức trách bình thường đều là bảo tiêu. Đã cái này ngắn phát nữ sinh là cương thi, cái kia phòng trừng chính là bảo tiêu. Nói như vậy, cái này hỗn huyết khuê nữ chính là câu hồn sứ. Câu hồn sứ ở linh hồn không có ly thể tình huống xuống. Theo bề ngoài cũng nhìn không ra cái gì, chỉ là người thường mà thôi. Ngươi là câu hồn sứ sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi cái này hỗn huyết khuê nữ một câu. Ta, hỗn huyết khuê nữ lộ ra một tia quái dị thần sắc. Lập tức lắc đầu nói. Ta không phải câu hồn sứ. Tốt đi, xem ra là ta muốn đương nhiên. Lâm Vũ xem ngắn phát nữ sinh liếc mắt. Nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi là nàng bảo tiêu đây. Ta hiện tại chỉ là vốn là vong ủy hội một cái nho. Nhỏ thư ký mà thôi, mới trở thành cương thi không bao lâu đây. Không được so với người bình thường mạnh nhiều thiếu. Làm sao làm bảo tiêu a? Ngắn phát nữ sinh khoát khoát tay. Lại nói ra, há, đương nhiên, cũng có ngươi cái này chủng biến thái trường hợp đặc biệt. Ngươi cũng là mới trở thành cương thi không có mấy thiên. Cứ nhiên là có thể đánh bại độc nhãn. Hỗn huyết khuê nữ cũng là đang quan sát Lâm Vũ, phảng phất cảm thấy rất hứng thú một dạng. Lâm Vũ bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, cảm giác có điểm là lạ, luôn cảm giác nàng nhãn thần có điểm kỳ dị, không khỏi liếc nhìn nàng một cái. Gì? Lâm Vũ bỗng nhiên hơi ngẩn ra, không khỏi tỉ mỉ đánh lượng một cái này hỗn huyết khuê nữ. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao? Hỗn huyết khuê nữ hỏi. Ngươi, Lâm Vũ do dự một cái. Nói ra, dung mạo ngươi có điểm giống một cái người. Hỗn huyết khuê nữ không nói gì. Chỉ là cười cười. Lâm Vũ ngạc nhiên. bé gái này chẳng lẽ cho là hắn ở liêu nàng chứ? Rất nhiều người thông đồng liêu muội đều là như thế một bộ. Dung mạo ngươi rất giống ta một cái đồng học. Dung mạo ngươi rất giống ta một người bạn. Bất quá, Lâm Vũ là thật không có ý này. Bởi vì bé gái này dáng dấp đặc điểm thật làm cho hắn nhớ tới một cái người hắn bên trong thư nữ chủ. Cũng chính là Lưu Ly, bởi vì chúng sinh nguyện vọng hình thành cái kia nữ chủ. Đồng dạng là hỗn huyết nhi 18 tuổi thiếu nữ. Trong mắt màu xanh lam, sóng mũi cao, mỏng manh đôi môi ướt át, tông sợi tóc màu đen, cắt sau hai chân. Bất đồng chính là Lưu Ly hình thành nữ chủ hình tượng, là lấy hắn tiềm thức ấn tượng hình thành, cũng chính là cùng loại Bùi Giai Ninh dáng dấp. Mà trước mắt cái này hỗn huyết thiếu nữ, tuy là cụ bị hỗn huyết nhi những thứ kia đặc thù, cũng rất xinh đẹp khả nhân, nhưng cụ thể dáng dấp còn là không giống nhau. Tức thì liền Lâm Vũ có điểm khuôn mặt mù, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhìn ra khác biệt. Bất quá, chỉ ít trong mắt màu xanh lam, sóng mũi cao, mỏng manh đôi môi ướt át, tông sợi tóc màu đen, cắt sau hai chân, những thứ này đặc thù đều là giống nhau. Ta là nói thật, dung mạo ngươi hoàn toàn chính xác có điểm giống nàng. Lâm Vũ bổ sung một câu, hỗn huyết thiếu nữ cũng không có hỏi tới là ai, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Vũ có điểm bất đắc dĩ, xem ra cô nương này là thật đem hắn lời nói này trở thành đến gần. Bất quá hắn cũng không tiện giải thích cái gì, cũng không thể nói, dung mạo ngươi giống ta bên trong thư nữ chủ chứ. Vậy càng vô nghĩa, không nghĩ tới thế giới trên thật sự có trùng hợp như vậy chuyện tình. Lâm Vũ nhịn không được, cảm thán một tiếng, rất giống sao, ngắn phát nữ sinh cười hỏi, ừ, nàng cũng là hỗn huyết nhi, mắt màu lam, tông phát, rất xinh đẹp, ngô, còn có hai chân. Lâm Vũ do dự một cái, suy nghĩ đến đối phương cảm thụ, cũng không có nói thẳng cát, ngắn phát nữ sinh khẽ gật đầu, cười nói, vậy đích xác rất vừa vặn. Cười cái gì cười, Lâm Vũ có điểm không nói, phòng trừng cô nương này cũng cho là hắn ở liêu muội đi. Các ngươi cũng là đi Việt tỉnh sao? Bầu không khí thoáng có điểm xấu hổ, Lâm Vũ rất dứt khoát nói sang chuyện khác. Ngắn phát nữ sinh khẽ gật đầu, ta và tỷ tỷ vừa lúc nghỉ ngơi, liền chuẩn bị trở về lão gia Thiên Hà thành phố nhìn. Thiên Hà thành phố? Lâm Vũ ngẫm lại sớm nhìn lên qua địa đồ, không khỏi nói ra, vậy các ngươi cùng ta tiện đường a, ta đi Trường Sa trấn. Là sao? Ngắn phát nữ sinh lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra, vừa lúc tỷ tỷ thân thể không tốt lắm, không được phương tiện một mạch chạy đi, chúng ta đang định ở Trường Sa trấn nghỉ ngơi nhất muộn lại đi đây. Vậy còn rất vừa vặn. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Bất quá, hắn tâm lý cũng là cảm giác có điểm cổ quái. Đây cũng quá xảo đi. Theo liền gặp phải hai người chính là vong ủy hội thành viên. Một cái trong đó dáng dấp còn rất giống hắn bên trong thư nữ chủ. Hơn nữa lộ tuyến cũng trọng điệp. Chẳng lẽ không đúng vừa khớp? Có thể là vong ủy hội cố ý phái tới đi theo hắn. Nhưng là lấy Lục Thiều Nhan cùng Tiêu Tần ở vong ủy hội địa vị, sẽ không có vong ủy hội thành viên đối với hắn có ác ý mới đúng. Chẳng lẽ là vì bảo vệ hắn? Nhưng cái này cũng không quá có thể. Cái này ngắn phát nữ sinh rõ ràng mới trở thành cương thi không bao lâu, lại không giống hắn linh hồn biến thái như vậy, thực lực kém hắn xa, bảo hộ không được hắn. Mà cái hỗn huyết thiếu nữ đã không phải câu hồn sứ, chỉ là một cái thân thể không trọn vẹn người thường, liền càng bảo hộ không được hắn. Có thể thật chỉ là vừa khớp. Lâm Vũ ám tự lắc đầu, cũng không được suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng không có gì phải sợ. Đúng, trò chuyện nửa thiên, ta còn không biết các ngươi tên đây. Lâm Vũ bỗng nhiên cười nói. Hỗn huyết thiếu nữ trầm mặc một cái, nói ra, Hạ Hoa, sinh như hạ hoa chi sáng lạng hạ hoa sao? Tên rất hay, Lâm Vũ nhân cơ hội thanh tú một cái cũng không xuất chúng văn học nội tình. Nhưng sau vừa nhìn về phía cái kia ngắn phát nữ sinh. Ngươi đây, ngắn phát nữ sinh liếc hắn một cái. Nói ra, Tiêu Nhược Sơ, người họ Tiêu. Lâm Vũ ngạc nhiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.